Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, như thiểm điện bắt. Tần Vũ một cước đạp bay bên trái tuổi trẻ về sau. Đưa tay quơ lấy ghế, hướng về phía đối phương liền muốn đập tới. Các ngươi chơi cái gì? Lâm Niệm lôi lấy lại tinh thần, cọ một cái đứng lên, đưa tay liền muốn xô đẩy Tần Vũ bên cạnh một người khác. Đừng nhúc nhích, xoạt. Cùng lúc đó, ngoài cửa còn lại ba tên tiểu tử, toàn bộ lộ ra quân dụng hơi xê. Tần Vũ nhìn thấy đối phương cái trận thế này, nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Ba, đúng lúc này, đại gậy điện theo khía cạnh vô cùng ác độc quất vào Tần Vũ trên mặt. Tại chỗ đánh hắn ra chóc thịt bong. Ngươi còn đánh người. Lâm Niệm lôi gấp, đưa tay liền tóm lấy đối phương gậy điện. Nhấc lên đầu gối liền muốn sử dụng cái gọi là nữ tử thuật phòng thân. Đối phương tại nhìn thấy Lâm Niệm lôi là nữ về sau, cũng không có nương tay, nhấc chân liền đạp tới. Bành, Lâm Niệm lôi bị đạp một cước, thân hình bất ổn té ngã tại trên giường. Người động nữ nhân khô mẹ nó. Tần Vũ vung lên băng ghế liền muốn nện. Lốp bốp, đúng lúc này, hai cây gậy điện cơ hồ cùng nhau chạm vào Tần Vũ trên thân. Cũng bốc lên mắt trần có thể thấy đại lam quang. Theo Tần Vũ về sau hồi ức, làm gậy điện đâm ở trên người hắn trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình xương cốt đều xốp giòn, toàn thân lông tóc tạc lập, liền chít chít mau đều không ngoại lệ. Ừng ực, Tần Vũ hai chân mềm nhũn, tại chỗ ngã trên mặt đất, theo sát lấy mấy người khác xông về phía trước, nháy mắt đem hắn nhấn tại mặt đất, đồng thời lập tức còng lại cái còng. Lâm Niệm lôi từ trên giường lần nữa vọt lên, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, cực kỳ phẫn nộ quát. Các ngươi đến cùng là làm cái gì? Dựa vào cái gì đánh người? Đối phương dẫn đầu tuổi trẻ cũng không có phản ứng Lâm Niệm lôi. Chỉ lời nói ngắn gọn hô, cho hắn mang đi. Nói xong, bốn người hợp lực quăng lên Tần Vũ, mang theo hắn liền hướng ngoài cửa đi. Các ngươi chính là chấp pháp nhân viên, cũng không có làm như vậy án. Ta cho ngươi biết, ta là phóng viên, các ngươi làm như vậy là nhất định muốn gặp ánh sáng. Lâm Niệm lôi như cái bao che cho con tiểu mẫu lão hổ, xông đi lên liền cùng đối phương xé rách. Người dẫn đầu viên lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, quay đầu một quyền liền đánh vào Lâm Niệm lôi trên trán. Mà cái sau dù sao chỉ là nữ nhân, chỗ nào gánh vác được cái này tên đô con rắn rắn chắc chắc một quyền. Bành, Lâm Niệm lôi đầu cúi tại khung cửa tử lên, tại chỗ mắt nổi đom đóm. Đi, đi mau, dẫn đầu nam tử khoát tay giống lên một câu. Đám người lập tức hướng về phía ngoài viện tiến đến. Không có vương pháp thật sao? Lâm Niệm lôi từ nhỏ đến lớn cũng không từng cùng người giao thủ qua, giờ phút này không hiểu thấu chịu đốn đánh. Đồng thời nhìn thấy Tần Vũ bị bắt về sau, liền triệt để đã mất đi lý trí, lập tức đứng dậy liền xông về bên giường. Ngoài viện, đám người lôi cuốn lấy Tần Vũ, đem hắn nhét vào một cỗ sạch sẽ gọn gàng trong xe việt dã. Phía trước, một tên thân mang quần áo thể thao nam tử, cái eo thẳng tắp đi tới hỏi, phản kháng sao? Phản kháng, thanh niên đầu lĩnh gật đầu, trong phòng còn có người sao? Có nữ, ta không có quản, dẫn đầu nam tử nhẹ giọng lên tiếng, phía trên không nói chỉ bắt hắn sao? Chuyện gì cũng phải làm cho ta chuyên bàn giao một lần sao? Ngươi làm sao sẽ biết nữ nhân cùng hắn không phải đồng bọn? Quần áo thể thao nam tử lập tức nhíu mày quát, đem người cho ta bắt tới. Vâng, đám người nghe tiếng lần nữa trở về đại viện. Quần áo thể thao nam tử đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua Tần Vũ về sau, lập tức phân phó một câu. Đến, cho ta cầm điện thoại. Ngoài xe đứng một tên lái xe, nghe tiếng sau lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Quần áo thể thao nam tử hoàn toàn bằng vào ký ức, tại trên điện thoại thâu nhập một cái mã số, lập tức gọi tới. Mấy giây qua đi, tích lanh canh. Một trận êm tai chuông điện thoại tại Tần Vũ trong túi quần vang lên. Tần Vũ bị án lấy đầu, nghe được tiếng chuông về sau, triệt để ngu ngơ. Hắn giờ phút này đã ý thức được, kiêu ca bọn người nhất định là bị bắt. Nhưng đối phương là thế nào tìm tới mình đây này? Chẳng lẽ, Kiêu Ca đem mình khai ra đi? Không đến 3 phút sau, Lâm Niệm Lôi bị hai tay mang theo cái còng trên đầu che vải đen mang ra ngoài. Đi, nhanh lên, đừng đụng ta. Lâm Niệm Lôi phẫn nộ giãy giụa. Ta cảnh cáo các ngươi. Ngươi bắt đi ta dễ dàng. Nhưng ngươi cho ta trả lại khó. Chuyện này muốn không có thuyết pháp. Ta đạp ngựa tìm cha ta. Ngươi còn rất hung chính là sao? Quần áo thể thao nam tử đi qua. Đưa tay nắm lấy Lâm Niệm Lôi tóc quát. Ngươi cho ta thành thật một chút. Bằng không thì có ngươi bị tội thời điểm. Chấm ngoặc kép, ngươi buông ra ta. Ba, quần áo thể thao nam tử nhất bàn tay đánh vào Lâm Niệm Lôi trên đầu. Nàng lại hô, liền cho nàng miệng xiết bên trên. Lâm Niệm Lôi lần nữa bị đánh về sau. Liền triệt để trầm mặc, không lên tiếng. Trong xe, Tần Vũ cao giọng quát. Các ngươi toàn bộ nữ làm gì? Nàng cái gì cũng không biết. Vậy ngươi biết thôi. Lái xe quát hỏi, cái kia nữ chính là cái phóng viên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, bành bành bành. Tần Vũ không đợi nói xong. Chỗ ngồi phía sau hai bên trái phải tráng hán. Dắt hắn sau cổ áo. Hữu quyền nhắm ngay hắn dạ dày chính là một trận mãnh oán. Nửa phút sau, đám người toàn bộ lên xe. Vội vàng rời đi. Trên đường đi, Tần Vũ đều bị nhấn cái đầu. Căn bản không có cách nào nhìn rõ ràng con đường hai bên. Vì lẽ đó cũng liền không biết đối phương xe tại hướng chỗ nào mở. Ước chừng qua nửa giờ tả hữu, đội xe mới chậm rãi đình trệ. Cửa xe bị đẩy ra. Phía bên phải trông giữ Tần Vũ tuổi trẻ dẫn đầu đi xuống. Cúi đầu móc ra còng tay chìa khóa. Đầu tiên là mở ra Tần Vũ tay trái cái còng. Cũng khảo tại tay trái mình thượng về sau. Mới há mồm quát, đến, xuống tới. Tần Vũ liền đi túm lưng quần bị làm sau khi xuống xe. Lập tức ngẩng đầu liếc một cái chung quanh. Mới phát hiện mình bị dẫn tới Tùng Giang xuất quan thẻ chú quân trong nội viện. Bởi vì bên cạnh cách đó không xa liền có thể trông thấy xuất quan hàng hiệu tử. Cúi đầu, tuổi trẻ gặp một lần Tần Vũ hết nhìn đông tới nhìn tây về sau. Lập tức lần nữa đưa tay ấn xuống hắn đầu. Ngươi lại không hiểu quy củ. Đừng nói ta cho ngươi mang xích chân tử. Để ngươi xoay người đi. Tần Vũ nội tâm chấn kinh. Không rõ đối phương vì sao sẽ mang mình đến chú quân đại viện. Đám người một đường bước nhanh đi vội. Liên tục xuyên qua hai mảnh khu huấn luyện về sau. Liền đi tới cabin khu. Tần Vũ ngẩng đầu liếc một cái. Đã đều sớm đình trệ tốt máy bay trực thăng về sau. Trong lòng nháy mắt lạnh. Hắn giờ phút này rốt cục rõ ràng. Kiêu Ca đánh chết cái kia hai cái lão đầu là cái gì phân lượng. Mười mấy phút sau, máy bay trực thăng cất cánh. Thẳng đến trường cắt tiến đến. Cảnh ti bên trong, Chu Vĩ cầm điện thoại quát hỏi. Hoa tỷ, người xác định Tần Vũ bị bắt sao? Ta xác định, bán quán thịt lão bản Hoa tỷ. Trong điện thoại giọng nói dồn dập nói ra. Tới mấy xe người. Vào viện liền cho người ta mang đi. À, còn có theo Tần Vũ gần nhất chỉnh thật gần tiểu cô nương kia. Cũng bị bắt. Ta đứng tại cổng tận mắt nhìn thấy. Chu Vĩ nghe tiếng một mặt mộng bức. Lôi Lôi cũng bị bắt. Cái này chuyện ra sao à? Rạng sáng có thừa càng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.